Những năm gần đây, hôn nhân đồng tính cũng không hiếm thấy, bởi vậy bọn họ không bị nhiều cặp mắt tò mò dò xét cho lắm. Hai người dưới sự giúp đỡ của nhân viên thiết kế, thay vest tông, Tương Trữ Chiêu mặc một bộ vest tông màu xám. Phía trong mặc áo sơ mi cùng ghi lê màu xám tuổi, còn Tuyên Hòa bị bắt thay một vest tông ba lớp màu trắng đặc biệt bó sát người. Cảnh chụp chia ra ở trong phòng và ngoài trời. Khi chụp ảnh ở trong phòng, bọn họ dựa theo hướng dẫn của người chụp ảnh, hai người ngồi ở trên chiếc ghế sofa nhưng phong cách sang trọng, cùng nhìn về một phía hoặc đứng nhìn nhau từ xa, có khi lại đứng ở trên cầu thang. Một trước một sau, ngoái đầu lại nhìn. Tới giờ phút này, việc quay chụp với Tuyên Hòa cũng coi như thuận lợi, nhưng đến khi ra ngoài trời, cậu cảm thấy bắt đầu hối hận về việc chụp ảnh cưới. Địa điểm thợ chụp ảnh chọn là khu vực nào đó bên bờ hồ ở vùng ngoại ô, vừa có núi cao hùng vĩ, vừa có rừng xanh ngắt xanh, còn cả hồ nước biếc thẳm. Quả thực là một địa điểm chụp ảnh hiếm có. Nhưng đến lúc hai người chuẩn bị xong, thợ chụp ảnh bắt đầu thúc giục bọn họ dựa vào càng ngày càng gần, tạo thành dáng thân mật một chút. Lời yêu cầu này cũng chỉ theo lẽ thượng tình mà thôi, nhưng Tiên Họa vừa quay đầu lại đã nhìn thấy thần sắc của Tương Trữ Chiêu trầm xuống, môi cũng chậm rãi nhếch lên. Cậu vội vàng hòa giải. Không cần đâu, ánh cưới còn có người khác xem nữa mà, bình thường một chút là được rồi. Thợ ảnh có vẻ bất mãn. Không được, thoạt nhìn các anh thế này, ai bảo là chụp ảnh cưới, đâu có ai giống như chụp ảnh đi chơi, chỉ cần đứng cạnh nhau là được. Đây là chụp ảnh cưới, thân mật một chút là đương nhiên, dù sao cả đời chỉ có một lần. Tuyên Hòa không để ý lời của thợ chụp ảnh, quay lại kia Tương Trữ Chiều, chỉ thấy trên nét mặt của nam nhân căng cứng. Tham mưu không ổn, đang định nói gì đó sau Diệu Anh đã bị một bàn tay lôi nghiêng người về phía trước, ngã vào lồng ngực cứng trắng của nam nhân. Như vậy được rồi chứ? Thanh âm của Tương Dữ Chiêu lạnh xuống, nhưng động tác thỏa hiệp rõ ràng, tỏ vẻ anh đang nén giận. Thợ chụp ảnh gật đầu, vừa nhìn vào ống kính vừa hướng dẫn. Tuyên tiên sinh, nâng mặt lên, đứng thẳng người. Đúng, chính là như vậy. Tuyên Hòa im lặng lặng theo, chỉ cảm thấy chỗ ngực bụng mình cùng với nam nhân tiếp xúc thân mật truyền đến một luồng ấm áp, cảm nhận đây là nhiệt độ cơ thể của đối phương, đáy lòng không khỏi bối rối. Sau khi thay đổi mấy địa điểm, theo chỉ dẫn của thợ chụp ảnh, thời dịp lúc trời nắng tàn khi mặt trời chiếu ngã bóng về tay, bọn họ chụp xong ảnh cưới. Tương Trữ Chiêu vẫn đưa cậu về nhà như trước, tất nhiên vẻ mặt khó gần không hề thay đổi. Tuyên Hòa đứng trước thềm nhà, đang định tạm biệt đối phương thì đột nhiên Tương Trữ Chiêu bước lại gần thô lỗ hôn lên trán cậu một cái, dường như cảm thấy phiền chán nói. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Tuyên Hòa ngẩn ngơ cất tiếng trả lời, nhìn bóng nam nhân rời đi, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra. Cậu bị hôn. Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, chỉ là người hôn cậu là vị hôn phu của cậu, cái người vừa xấu tính vừa thiếu tự nhiên, Tương Trữ Chiêu, hơn nữa hôn thì hôn, nhưng trên mặt cậu vẫn giữ vẻ mặt mất kiên nhẫn, rốt cuộc là vì sao? Nếu không muốn hôn cậu, vì sao vẫn hôn? Tuyên Hòa cũng đâu có bắt ép đối phương làm thế. Cậu càng nghĩ càng hoang mang, tuy rằng hành vi của Tương Trữ Chiêu vừa thiếu tự nhiên lại rất khó hiểu, nhưng hành động này thật sự làm cho cậu không thể hiểu nổi. Dù cậu có tìm đủ mọi lý do biện pháp cho hành động của Tương Trữ Chiêu, nhưng cậu biết mình chẳng thể nào tự thuyết phục được bản thân tin tưởng nữa. Chắc không có khả năng Tương Trữ Chiêu bị khung cảnh đêm tối lãng mạn tác động, nhất thời trong lòng nổi lên tình triều, cuộn sóng. Mới có hành động thân mật với cậu đấy chứ. Hai tuần sau, ánh cưới làm xong được đưa đến nhà. Tuyên Hòa vốn cảm thấy hết sức hứng thú với ánh cưới này. Lúc trước chụp ảnh xong, nhẽ ra do cô dâu chú rể đến chọn ảnh rồi chỉnh sửa lại bằng phần mềm máy tính, nhưng bởi vì Tương Trữ Chiêu không có thời gian rảnh, Tuyên Hòa quyết định đem chuyện này ném cho mẹ và em gái lò. Dù sao phụ nữ đối với loại chuyện này cũng rất là ham thích. Cậu mở album tấm thứ nhất chụp hai người ở trong phòng, nên phòng được bài trí rất sang trọng. Tuyên Hòa nhìn ảnh của mình cũng chẳng có cảm tưởng gì, mặc vest mà vẫn chẳng khác gì lúc thường là mấy, nhưng Tương Trữ Chiêu thì không như vậy. Anh nhìn thẳng ống kính, tầm mắt đã thu lại vẻ sắc bén thường ngày, khóe môi cũng trầm lại, rõ ràng chẳng cố ý tạo dáng gì. Ấy thế mà nét mặt nhu hòa đến lạ kỳ.

phản ứng của đối phương là bỏ bữa sáng mới ăn được một nửa, mệt mỏi nói, không ăn. Thuyên Hòa không hiểu ra sao, không biết mình làm gì đắc tội với anh ta rồi. Thân thiết nói, anh cảm thấy khó chịu sao? Hay là ăn không ngon? Nếu không muốn ăn, chỉ cần dặn một tiếng là được mà. Câu nói xong, Tướng Chữ Chiêu vẫn giữ vẻ từ chối cho ý kiến. Thuyên Hòa bỗng nhiên hiểu ra nói, tôi đút anh được không? Ý nghĩ của cậu Kiệt Kỳ rất đơn giản, chỉ là cảm thấy bản thân mình đã hạ mình, hầu hạ, đối phương có lẽ nào lại không cho cậu mặt mũi. Quả nhiên, thần sắc của Tương Chữ Chiêu khẽ động, chưa nói được, cũng chưa nói không được, chỉ chăm chú nhìn cậu. Tuyên Hòa đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Tương Chữ Chiêu, lấy dao nĩa sắc lạp xưởng thành từng miếng. Xuyên một miếng nhỏ hơn đến bên môi anh, Tương Chữ Chiêu sau giờ phút chần chừ mới há miệng ăn. Tuyên Hòa nhẹ thở ra trong lòng, lại múc một muỗng khoai miếng. Anh cũng ăn hết. Ăn xong bữa sáng cũng mất không ít thời gian, Tuyên Hòa cười đứng lên. Tôi đi đây, anh nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé. Tôi tiễn cậu. Tương Chữ Chiêu cũng đứng dậy theo. Cậu không dám từ chối, đành phải đi theo anh ta qua hành lang ra cửa, lái xe đã đánh xe chờ sẵn ở ngoài. Tuyên Hòa dừng lại ở trước cửa. Anh còn đang bệnh, đưa đến đây là được rồi. Vẻ mặt của Tương Chữ Chiêu bắt đầu cứng lại. Chỉ là bệnh nhẹ thôi, anh lạnh lùng nói. Tuyên Hòa thở dài trong lòng, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Bước vài bước về phía Tương Chữ Chiêu, thừa dịp đối phương bất ngờ không kịp phòng bị, đột nhiên khẽ hôn lên mặt nam nhân nói. Mau trở về phòng đi, tôi về đây. Đối phương lộ ra vẻ mặt sửng sốt, cảm giác như có vài phần không thể tin. Tuyên Hòa cười trộm ở trong lòng, hưng phấn vì mình cuối cùng cũng dọa được đối phương thành công. Ngay lúc còn muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên bờ vai đau đớn, còn không kịp ý thức chuyện gì đang xảy ra, bên môi đã bị một cái gì đó nóng móng chặn lại, không ngừng ma sát. Tuyên Hòa ngơ ngác, mặc cho đối phương hành động, đợi đến lúc hồi phục lại tinh thần, nghĩ vậy là đang hôn môi. Mặc dù có chút đường đột, nhưng vào thời điểm này, cậu hẳn là nên phối hợp với Tương Chữ Chiêu. Do dự sau một lúc lâu, cuối cùng Tuyên Hòa mới cẩn thận vươn đầu lưỡi, liếm đôi môi từ đầu đến cuối, vẫn mím chặt của nam nhân. Nhưng khi cậu liếm lần thứ hai thứ ba, đối phương vẫn không đáp lại, cậu bắt đầu có chút ể oải, không biết mình làm sai ở chỗ nào, đang muốn đặt câu hỏi. Tương Chữ Chiêu đã rời môi đi, lại hôn thật mạnh lên trán cậu vài cái, vẫn là cảm giác khô khô mà ấm áp như cũ. Tôi còn đang cảm mạo. Thật lâu sau, anh tự hồ mất kiên nhẫn nói. Tuyên Hòa ngây ngẩn, nghĩ đối phương vì sao tự nhiên nhắc đến chuyện này, sau đó mới ý thức được Tương Chữ Chiêu đang giải thích nguyên nhân không đáp lại, trên mặt lập tức nóng lên. Mặc cho Tương Chữ Chiêu còn đang chờ cậu hoàn hồn, chỉ để lại một câu. Tôi đi đây. Liền xoay người đẩy cửa rời đi. Cậu cúi đầu vội vã đi, không dám quay đầu lại, chỉ sợ Tuyên Chữ Chiêu còn đang đứng nhìn bóng dáng của cậu, nhất thời trong lòng có chút xấu hổ, có chút lúng túng, trái tim cũng đập kịch liệt. Cậu áo não thở dài, rồi hồi tưởng lại chuyện mới vừa rồi. Nhất thời, cảm giác ngay cả lỗ tai của mình cũng nóng lên. Cách hôn lễ còn nửa tháng, hầu hết thiếp mời đã được phát xong. Tuyên Hòa do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định không phát thiếp mời tới bạn bè ở viện nghiên cứu. Thật ra, không phải cậu sợ bị người ta biết chuyện mình kết hôn với đồng tính. Chẳng qua, nếu người khác biết được việc này, sẽ chỉ gây thêm những phiền toái không đáng nói. Dù sao, người kỳ thị đồng tính luyến ái cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có. Hôm nay, sau khi tan học, Tuyên Hòa ở trong sân trường đang định về nhà, thì di động lại vang lên. Đầu kia điện thoại là Tương Trữ Chiều, giọng điệu không kiên nhẫn mang theo một chút kẻ cả. Dặn cậu đứng ở cổng trường sẽ có người đến đón. Chiều nay hai người phải cùng đi thử lễ phục. Tuyên Hòa bình tĩnh đối đáp lại. Cuối cùng cậu hỏi, anh đang làm gì? Làm việc, lát nữa cũng có cuộc họp. Ở đầu dây bên kia, Tương Trữ Chiêu thoáng nhăn mày, âm điệu nâng cao. Cậu đang kiểm tra tôi sao? Anh cười nhạt một tiếng, nói như kiểu chỉ trích nghi ngờ cậu. Ấy thế mà Tuyên Hòa lại nở nụ cười. Không thể nào. Cậu vừa hỏi như thế, bên kia là yên lặng, nửa ngày cũng không thấy trả lời. Nếu không phải biết Tương Chữ Chiêu vốn lạnh lùng, có lẽ Tuyên Hòa sẽ nghĩ rằng đối phương đang tức giận không muốn nói, nhưng thái độ này của Tương Chữ Chiêu mới đúng là bình thường. Tuyên Hòa bây giờ tập mãi thành thói quen, cũng sẽ không vì vậy mà lo lắng. Dù sao, Tương Chữ Chiêu thích tức giận, nhưng sẽ không để bụng. Qua một lúc lâu, Tuyên Hòa nói, anh nhớ ăn cơm trưa, đừng uống nhiều cà phê. Đã biết. Đối phương mất kiên nhẫn lên tiếng trả lời, nhưng vẫn nói tạm biệt rồi mới tắt điện thoại. Tuyên Hòa cất di động, theo lời dặn, đứng ở cửa chờ đợi. Không lâu sau, đột nhiên người đàn ông 30 tuổi đứng tới hỏi. Xin hỏi, ngài là Tuyên Hòa tiên sinh? Cậu gật đầu, ngầm đánh giá người đàn ông trước mặt. Vét thẳng thớm, đeo một cặp kính dài nhỏ, gương mặt coi như là sáng sủa, ánh mắt hẹp dài hơi mị, lóe lên một tia tinh quang. Tôi là thư ký của Tương Tương Sinh, tôi Hạ Tiền, ngài có thể gọi tôi là thư ký Tiền. Đối phương tiếp tục nói. Tương Tiên Sinh dặn tôi đưa ngài đi dùng bữa cơm ở nhà hàng Trung Quốc, sau đó đưa ngài đến công ty gặp Tương Tiên Sinh, lộ trình buổi chiều là đi chọn lễ phục. Tuyên Hòa ngẩn ra nói, anh đừng dùng kính ngữ, cứ gọi thẳng tên tôi cũng được mà. Tiền thư ký cũng thuận theo mà gọi cậu là Tuyên Hòa. Hai người lên xe, lái xe theo chỉ dẫn của tiền thư ký mà đi. Hai người thấy sắp đến chỗ của Tương Trữ Chiều, thoáng hàn huyên một hồi rồi chẳng biết nên nói gì nữa. Tuyên Hòa trước kia chưa từng trải qua chuyện như thế này, không biết nên nối đãi ra sao với cấp dưới của vị hôn phu. Đáy lòng ít nhiều cũng có chút khẩn trương. Không ngờ đối phương cũng nhận ra cậu đang khó xử, nhất thời cười nói. Không cần khẩn trương như thế, đúng lý mà nói, tôi sẽ trở thành người nhà tương lai của cậu đấy. Cậu nào nào? Mẹ của tôi là chị họ của Tương Tiên Sinh, tính ra tôi là cháu ngoại trai của anh ấy, gọi anh ấy một tiếng cậu họ. Thư ký Tiên nở nụ cười. Nói như vậy, tôi nên gọi cậu là mợ họ. Tuyên Hòa khóe miệng vừa kéo nhịn không được nói. Không cần kêu như vậy, huống hồ tôi còn nhỏ tuổi hơn anh. Sau khi nói rõ mối quan hệ, cậu mới cảm thấy dễ thở hơn một chút, bắt đầu cùng với tiền thư ký trò chuyện. Nói một số ít chuyện về gia tộc, còn có một số việc riêng của Tương Trữ Chiêu. Đến khi xong bữa cơm, hai người đã rất thân thiết, tới công ty của Tương Trữ Chiêu. Tiền thư ký còn tự mình chuẩn bị hồng trà cho Tuyên Hòa, thừa dịp thời gian nghỉ trưa còn ở trong văn phòng nói chuyện phiếm. Bởi vậy, khi Tương Trữ Chiêu đến thì bắt gặp cảnh tượng hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi cứ nghĩ rằng cậu không am hiểu xã giao. Tiền thư ký đi rồi, Tương Trữ Chiêu ngồi xuống trào phúng nói. Tuyên Hòa không để ý đến lý do đối phương dùng loại khẩu khí này để nói chuyện, còn cười nói. Chẳng phải anh ấy là người nhà của anh sao? Không ngờ anh có cháu ngoại trai lớn như vậy, lại còn là thư ký của anh. Anh ấy có vẻ rất lịch sự hòa nhã. Cậu đừng hòng tơ tưởng gì, cậu ta ghét cậu. Tương Trữ Chiêu nói không lựa lời, khẩu khí cũng càng ngày càng khó chịu. Anh nói gì vậy? Tuyên Hòa không hiểu ra sao, một lúc sau cậu mới ý thức được Tương Trữ Chiêu hiểu lầm cái gì, thoáng chốc nở nụ cười cười ra tiếng nói. Anh nói bậy gì vậy? Tôi với anh ta không phải loại tình cảm ấy. Tương Trữ Chiêu trầm mặt nhìn cậu. Tuyên Hòa bị anh nhìn như vậy, nhất thời cảm thấy mất tự nhiên, dời đi tầm mắt chần chừ nói. Anh không tin tôi sao? Câu hỏi vài lần, Tương Trữ Chiêu vẫn một bực không đáp lại nửa lời, cứ dùng đôi mắt đen, âm trầm mà nhìn cậu, nhìn thật sâu vào đáy mắt cậu, ánh mắt sắc bén kia mang lại một tia tàn ác. Đáy lòng của Tuyên Hòa trung lên, không khỏi thở dài trong lòng. Tương Tiên Sinh, tôi nghĩ ngài hiểu rất rõ chứ, Tuyên Hòa bất đắc dĩ nói. Từ tướng mạo bằng cấp gia thế, sự từng trải tôi đều kém ngài, hôn sự này là tôi trèo cao, là tôi không xứng đáng với ngài, cho nên mối nghi ngờ của ngài hoàn toàn không cần có, huống chi tôi với tiền thư ký. Nói chuyện phím cũng đều là về chuyện của chúng ta. Anh ta đề nghị chúng ta có thể đến phía nam hưởng tuần trăng mật, đến bãi biển phơi nắng để giúp ngài khỏe mạnh. Tuyên Hòa nói xong, liếc nhìn đối phương một cái, Tương Chủ Chiêu lại chầm mặt. Tuyên Hòa không tươi cười như mỗi lần nữa. Anh đi họp đi, tôi ở chỗ này chờ anh. Khép lại khoảng cách giữa hai người, ngay từ đầu cậu đã biết hôn sự này không chỉ có cha mẹ kỳ vọng mà cậu trèo cao đối phương. Nhưng biết làm sao đây, cậu vốn chỉ là một con người bình thường, quen nếp nước chảy bèo trôi. Cậu chưa bao giờ được người nhà cưng chiều, không được coi trọng, cũng không được chờ mong. Một cuộc hôn nhân như vậy đối với cậu mà nói cũng là tốt lắm rồi. Vì thế cậu không đòi hỏi quá nhiều gì, cũng không nghĩ mình có thể nắm giữ được tâm tư của Tương Trữ Chiêu. Cậu chỉ hy vọng cuộc hôn nhân này có thể yên ổn mà duy trì. Tương Chủ Chiêu rời khỏi phòng nghỉ thật. Tuyên Hòa nghe thấy tiếng đóng cửa, vẻ mặt cũng thả lỏng một chút. Nhưng không đến 5 phút, cửa lại bị đẩy ra. người đi vào vẫn là Thương Chữ Chiều. Anh không đi họp mà. Hội nghị kéo dài thời hạn. Thương Chữ Chiều lạnh mặt nói. Chúng ta cần nói chuyện. Nói chuyện gì? Tuyên Hòa trừng lớn mắt. Cậu nói cậu không xứng với tôi. Những lời này là tự hạ thấp chính mình, cũng là tự hạ thấp tôi. Thương Chữ Chiều dường như cố kìm nén tức giận nói. Đây là sự thật. Tuyên Hòa chậm rãi cúi đầu. Thương Chữ Chiều bước nhanh đến, gần như thô bạo nắm lấy cổ tay cậu, bắt cậu đứng lên khi cậu cảm thấy kinh ngạc. Mà nâng mặt lên, nam nhân đã hôn xuống hung ác như một mảnh thú đói khát. Tuyên Hòa bị hôn đến không thở nổi, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, cảm thấy đầu lưỡi câu liêu kia đang cường ngạnh mút vào. Trong lúc mê màng, từng đợt tê dại tựa như sóng biển thổi quét mà đến, khoái cảm dần dần chiếm ngự lý trí của cậu. Tuyên Hòa không biết mình đã ôm lấy người đàn ông này lúc nào, chỉ biết trước mắt rơi vào một cái ôm ấm áp. Giờ phút này cậu thực sự khát khao. Cậu vừa đón nhận nụ hôn, vừa rút vào trong lòng ngực của anh. Thật lâu sau, mới nghe thấy được thanh âm quá không cao hứng của đối phương. Cậu phải nhớ kỹ, là tôi chọn cậu. Giọng nói của Tương Trữ Chiều mang theo một tia giận hờn không che giấu. Nói cậu không xứng với tôi là sỉ nhục bắt nhìn người của tôi, cậu có hiểu không? Ừ, cậu cúi đầu lên tiếng, bỗng nhiên nhớ đến cái gì, vẻ mặt cổ quái hỏi. Vừa rồi, không phải là anh, ghen đấy chứ? Tương Chủ Chiêu không trả lời, lại cúi đầu hôn cậu. Lần hôn này dịu dàng hơn so với lúc trước, nhưng vẫn nóng bỏng tha thiết như thế. Tuyên Hòa bị ôm chặt, chỉ ngửi được hơi thở sạch sẽ trên người của anh, chớp mũi cọ sát lẫn nhau, môi lưỡi nóng bỏng hòa vào nhau. Tuyên Hòa than nhẹ phát ra thanh âm tinh tế, trong đầu một mảnh trống rỗng. Thật lâu sau, nụ hôn kết thúc rồi, Tuyên Hòa mới tựa vào ngực của anh, bỗng nhiên cảm thấy thứ gì đó hơi cứng cứng cọ vào người mình. Cậu đưa tay sờ sờ ngẩng đầu hỏi. Anh có phản ứng à? Tương Chủ Chiêu phản ứng thô bạo khác thường, vội đẩy cậu ra quát lên. Đừng chạm vào tôi! Tuyên Hòa ngẩn ra có chút chần chừ. Anh như vậy, làm sao đi ra ngoài? Tương Chữ Chiêu không quay đầu lại, xoay người đi vào phòng tắm. 20 phút sau, Tương Chữ Chiêu mới đi ra, mặc quần áo lúc trước, thân xác rất lạnh. Trên gương mặt là phím chút vạt hồng, thấy Tuyên Hòa nhìn mình, nhất thời giận tái mặt, cơ hồ thẹn quá hóa giận nói. Nhìn cái gì? Tuyên Hòa lắc đầu cố nén cười. Tiếp xúc nhiều với Tương Trữ Chiều, dần dà cậu cũng nắm bắt được tính cách của đối phương, cũng hiểu ra những lời nói. Những nụ hôn trước đây của anh tuy thiếu tự tin, nhưng đều là vì muốn an ủi cậu. Dù cách an ủi ấy thật khiến cho người ta khó hiểu, nhưng Tuyên Hòa đã hiểu, cậu rung động vì nó. Chưa kể chuyện vừa rồi, rõ ràng Tương Trữ Chiều có thể nhờ cậu giúp đỡ hoặc muốn cậu dâng hiến, nhưng anh không hề nhắc đến mà chọn cách tự giải quyết, hoàn toàn không có ý miễn cưỡng cậu, có lẽ anh muốn để dành cho ngày cưới. Các chuyện khác tạm thời không tính đến, ít nhất Tuyên Hòa biết đối phương tôn trọng cậu. Như vậy là đủ rồi, cậu thầm nghĩ. Buổi chiều hôm đó hai người đi thử lễ phục, nhưng từ đầu đến chí cuối sắc mặt của Tương Trữ Chiều đều rất khó coi. Tuyên Hòa quan sát hồi lâu mới phát hiện, mỗi khi nhà thiết kế hoặc người trợ lý chạm vào cậu, ngay lúc họ đến gần cậu để đo, ánh mắt của Tương Chữ Chiêu sẽ càng tối lại. Nhờ thế mà cuối cùng Tuyên Hòa cũng biết Tương Chữ Chiêu đang ăn dấm chùa. Điều kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy khó chịu vì điều đó, mà càng hơi vui vui. Tương Chữ Chiêu ghen tuông, không hẳn vì yêu cậu, nhưng hiển nhiên anh có ý muốn chiếm giữ cậu, điều này chứng tỏ đối phương cũng coi trọng cậu. Những ngày bình lặng của hai người cứ trôi qua như thế, cuối cùng hôn lễ cũng đã gần kề. Tuyên Hòa đóng hành lý rồi gửi sang qua nhà Tương Chữ Chiều, do tập tục mà đến giờ cậu vẫn chưa chạm mặt anh. Trên thực tế đối với hôn lễ này, cậu không còn chờ mong gì. Ngày hôm đó theo dự định là buổi sáng cử hành hôn lễ ở gian nhà chính. Giữa trưa thì tổ chức tiệc cưới kiểu Tây ở bên ngoài. Thông thường ở nước ngoài, tự mình quyết định kiểu làm việc. Buổi tối hôn lễ kết thúc tại một khách sạn sang trọng. Sau khi kết hôn, Tương Trữ Chiêu dành ra một tháng để nghỉ ngơi, cũng đủ để bọn họ đi hưởng tùng trăng mật. Thuận tiện là một số chuyện khác. Bà Tương rất mong mỏi được bế cháu, Bởi vậy sau khi họ kết hôn, chuyện đầu tiên dự định là đi làm đăng ký kết hôn. Chuyện thứ hai là tìm người thụ tinh nhân tạo. Thuyên Hòa không biết mình có thể trở thành một người cha tốt không, nhưng cậu vẫn lạc quan đối diện. Dù cậu không biết nên làm như thế nào cho phải, thì vẫn còn có Tương Trữ Chiều có thể xử lý chuyện này. Vấn đề lớn nhất bây giờ là chuyện kết phối đêm tân hôn. Thuyên Hòa chưa từng có kinh nghiệm, mới đây thôi cậu cũng chỉ cùng với Tương Trữ Chiều hôn nhau. Nhưng mấy ngày sau, bọn họ phải nằm cùng một giường làm việc của vợ chồng. Cá nước thân mật. Cậu không do dự gì, lựa một thời điểm nhàn trỗi lúc tối lên mạng tìm một ít tư liệu để quan sát. Nhưng sự tình lại có chút ngoài ý muốn, cậu càng xem càng bình tĩnh, cuối cùng thì gần như thất vọng. Cách đàn ông làm tình với nhau không thú vị như cậu tưởng, thậm chí cậu không học hỏi được gì từ tư thế cơ thể đến cách trên rỉ phóng đãng. Cứ như thế, Tuyên Hòa kiên quyết xem hết cuộn phim này đến cuộn phim khác. Cậu không muốn đến lúc đó cái gì mình cũng không biết, lại càng không muốn để cho mình Tương Chữ Chiêu chủ động từ đầu đến cuối. Như thế cũng không có gì bất ổn, chỉ là cậu muốn làm gì đó để đáp lại đối phương. Lúc trước mỗi lần hôn nhau, cậu đều thụ động đón nhận. Bởi thế, lần này đương nhiên, cậu phải làm người tấn công rồi. Tuyên Hòa vốn không định tiêu tốn thời gian vào việc này, ấy thế mà chớp mắt đã đến ngày cưới. Ban đầu, cậu có nghe người ta bảo, đám cưới thường rơi vào tình trạng rối loạn nháo nhào, nhưng thật ra, Tuyên Hòa lại chẳng cảm thấy gì cả. Phần lớn các việc vặt đều có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lo. Cậu chỉ cần ở trong phòng nghỉ, chờ đợi nghi thức bắt đầu thôi. Buổi sáng ở giáo đường, hôn lễ tiến hành rất thuận lợi. Tạm thời không nhắc đến việc, ba cậu kéo cậu đi qua thảm hồng rồi giao cho Tương Trữ Chiều. Cảnh tượng như thế khiến cho người ta cảm thấy quẫn bách. Trước sự chứng kiến của mục sư, hai người trao đổi lời thề và nhẫn cưới. Cuối cùng, Tương Chữ Chiêu cúi đầu ở bên khóe môi của cậu khẽ hôn lên, hôn lễ coi như thành công. Giữa trưa, Tuyên Hòa và Tương Chữ Chiêu vội vàng dùng cơm trưa, sau đó dùng một khoản tiền không nhỏ bao trọn toàn bộ hoa viên để cùng với các tân khách hàn huyên nói chuyện với nhau. Lúc uống xong mấy chén rượu, Tuyên Hòa chỉ cảm thấy nụ cười trên mặt đều đã cứng đờ. Nhìn lại Tương Chữ Chiêu vẫn ứng phó mà mặt không đổi sắc, giống như hoàn toàn không biết mệt mỏi, cậu không khỏi có chút bội phục đối phương. Trong tiệc cưới buổi tối, hai người thay đổi một bộ lễ phục, ngồi vào vị trí, sau đó không lâu có người đến mời lên đọc diễn văn. Tương Chữ Chiêu bước lên bục cũng không nói nhiều, chỉ cảm ơn cha mẹ cùng với người thân bạn bè đã đến tham dự, hoàn toàn không nhắc đến người bạn đời là cậu, nhưng Tuyên Hòa cũng không quá để ý. Lúc cậu lên sân khấu cũng theo lệ mà nói vài lời cảm ơn, cuối cùng là một chút lời nói với Tương Chữ Chiêu, đại khái là cảm tạ đối phương đã nguyện ý cùng mình đi vào phần mộ hôn nhân. Cho đến khi nói hết phiền, hai người bị tiền thư ký kiêm người điều khiển chương trình trêu chọc một phen. Sắc mặt của Tương Trữ Chiêu lại trầm xuống. Lúc đầu làm việc, chú rể đứng dậy kính trượng mọi người. Tiệc cưới cuối cùng cũng chấm dứt. Sau khi tiễn khách, hai người rốt cuộc cũng có thể lên xe về nhà. Đối với Tuyên Hòa mà nói, nhà cố Tương Trữ Chiêu vẫn có gì đó thật xa lạ. Lúc trước cậu gửi hành lý tới cũng không biết để ở nơi nào, hỏi cô giúp việc, Tiểu An mới biết được hành lý của mình đã được sắp xếp ổn thỏa. Điều này khiến cho Tuyên Hòa có chút nôn nóng. Tuyên tiên sinh, không cần lo lắng, mời ngài đi bên này. Tiểu An cười dẫn cậu lên thư phòng Tương Trữ Chiêu ở đối diện. Mọi đồ đạc của ngài đều ở trong này. Cửa vừa mở ra đã làm cho Tuyên Hòa phải ngây ngẩn. ICG và mô hình mà cậu yêu thích đều được ở trong căn phòng này. Chiếm trọn một mặt tường là chiếc tủ kính dùng để trưng bày, đúng là nhân vật để đoán người. Khung xương kim loại sáng bóng bên trong trưng bày tất cả mô hình mà cậu cất giữ bao năm. Trò chơi nhuyễn thể và tranh biếm họa đều được đặt ở một giá sách gỗ bên cạnh, trên sàn nhà, trải thảm lông dê. Ở góc trong cùng có thể thấy được một bộ sofa mềm mại sang trọng, còn có phủ dưới chiếc màn ảnh trọng thùng thình là TV LCD. Mà tất cả mấy chủ trò chơi của cậu đều được đặt chính giữa của một chiếc tủ kê dưới TV LCD. Tiên tiên sinh nói phòng này dùng để cho ngài chứa đồ. Tiểu An cười nói. Lúc ấy sửa chữa bài trí có chút gấp gáp, nếu ngài có chỗ nào không hài lòng thì xin cứ nói. Tương tiên sinh đã dặn sắp xếp mọi thứ theo ý của ngài. Tuyên Hoàng ngốc lăng hồi lâu mới bước ra khỏi căn phòng. cậu cảm thấy hơi khó hiểu. Rõ ràng đối với những thứ cậu ham mê, dù Tương Trữ Chiêu miễn cưỡng không để ý tới, nhưng cũng không có đồng nghĩa với việc anh thích chúng. Ấy vậy mà anh lại dành riêng căn phòng này cho cậu chứa đồ. Thế có khác nào anh chấp nhận dung hòa sở thích của cậu? Tuyên Hòa nghĩ, có lẽ mình đã được gả cho một người đàn ông trọng lượng hơn mình tưởng. Trở lại phòng của Tương Trữ Chiêu, hoặc có lẽ nên nói là phòng của hai người họ, đối phương vừa mới tắm rửa xong, đang ở trong phòng tắm bước ra. Trên người còn phủ áo tắm, tóc vẫn còn vương bọt nước. Đi tắm đi, đối phương nói như ra lệnh. Tuyên Hòa còn đang bối rối cũng không nghĩ nhiều, thuận theo lời của anh cởi lễ phục ra tắm rửa. Sau khi vội vàng tẩy rửa qua, Tuyên Hòa cầm bộ quần áo trong ngăn tủ ra mặc. Nhỏ bé rất vừa vặn với khuôn người cậu, có lẽ là do đã được đặt may từ trước. Mãi đến khi bước ra khỏi cửa phòng tắm, cậu mới nhớ lại những tiếng trên trĩ và tư thế trong cuốn phim từng xem, nhất thời hơi hơi khẩn trương. Miễn cưỡng trấn định lại tinh thần, Tuyên Hòa trở lại phòng, thấy Tương Trữ Chiều nằm tựa trên giường đọc sách. Do dự một chút, cậu treo từ bên kia giường, kéo cái chăn phủ lên thân thể. Trong lúc này, cậu không biết nên nói cái gì. Bấy giờ, Tương Trữ Chiều mới buông sách, nói với cậu. Em trốn cái gì? Không có, Tuyên Hòa cúi đầu. Cái kia có thể tắt đèn được không? Cậu nghĩ rất đơn giản, chỉ cần không nhìn thấy lẫn nhau, đương nhiên cũng không thấy được sự việc kia diễn ra như thế nào, như vậy ít nhất sẽ không cảm thấy khẩn trương. Huống hồ, cậu thật không biết mình sẽ thế nào nếu nằm dưới ngọn đèn thấy cơ thể trần trụi của Tương Trữ Chiều. Đối phương hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến nhưng vẫn đưa tay tắt đèn. Trong phòng, một mảnh tối đen.